Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 540, Xa Quốc. Osaka Moribe Takeo nghe trợ lý miêu tả. Sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tựa hồ có phẫn nộ hỏa diễm ngưng kết thành thực thể ở nắm chặt quyền trong lòng. Nắm có thể khiến người ta biến thành cho bụi rừng rực. Sân huấn luyện bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao nhìn tướng mạo bình thường Moribe Takeo. Trợ lý liếm môi một cái, trợ lý là xu hướng tình dục bình thường nam tính. Nhưng ở ngày mùa hè tiến vào Moribe Takeo sân huấn luyện, nhân loại bình thường đều sẽ miệng khô lưỡi khô. Quân dụng sân huấn luyện bị Moribe Takeo dàn vặt thủng trăm ngàn lỗ. Sức mạnh kinh khủng như vậy, coi là thật như thần Phật giống như vậy. Trợ lý trên người bộ lông đều bởi vì trường kỳ tiếp cận nguồn nhiệt không cảm thấy bị quay nướng. Uốn lượn, nhưng đối với Moribe Takeo, trợ lý có xuất phát từ nội tâm sùng bái, như quỳ lạy thần Phật. Loại này sùng bái đầu tiên bắt nguồn từ sức mạnh. Tiện đà ở sức mạnh cơ sở lên phát hiện Moribe Takeo trên người điểm nhấp nháy tự tu đai tốt nghiệp. Tiến vào bộ ngành công tác đến hiện tại, hắn còn chưa từng thấy có cái nào ngồi ở vị trí cao sẽ như Moribe Takeo như vậy nơm nớp lo sợ. Ngoại trừ công tác, mở hội, đơn giản ẩm thực ở ngoài, Moribe gần như toàn thân tâm đều tập trung vào ở trong khi huấn luyện. Chính là cùng con gái gặp mặt đều là bấm được rồi thời gian thăm ô hủ bài. Lười biếng từ chối, ở Moribe Takeo trên người đều không nhìn thấy. Nếu như đảo quốc trên dưới đều là như vậy, đã sớm đi ra này thất lạc 20 năm chỗ này chuyên môn mở ra sân huấn luyện. Đặc chế vật liệu đá bị Moribe Takeo hỏa diễm nướng sông đen. Liền trợ lý mấy lần nhìn thấy. Có chút hòn đá thậm chí đều bị ngọn lửa quay nướng thành nồng đậm lưu động dung nham Yokosuka phát. Sinh chuyện quan trọng là nhất định phải hướng về Moribe Takeo nói rõ, coi như không nhìn hắn làm siêu phàm tồn tại thực lực. Ở quan diện chức vị lên, Moribe Takeo cũng là Osaka siêu tự nhiên bản bộ bộ trưởng. Đứng hàng đảo quốc sở siêu tự nhiên quan lớn. Người tập kích tên là Fujitora Jinichi. Akita huyện người sống, người trẻ tuổi từng đã tham gia nhiều hạng binh kích loại suy thi đấu. Nhưng bởi vì mê cược, mượn tiền các loại nguyên nhân, bị Yakuza tổ chức dây dưa, gia tài tan hết a, đang cùng Yakuza tổ chức chém giết bên trong thất thủ giết người. Đồng thời hai mắt cũng bị kích thương mù. Ở bị tù xong sau khi ra tù cũng từng làm nhiều phần nghề nghiệp. Chung vì hết ăn lại nằm trở thành người lang thang, nhưng lấy Tokyo phương diện còn chính đang. Điều lấy Fujitora Jinichi hành tung quỹ tích, trường kỳ xã hội tầng dưới chót sinh hoạt vặn vẹo hắn tâm. Ăn no chờ chết bên trong bắt đầu sinh trả thù xã hội ý nghĩ. Ở không biết bởi vì hà thu được siêu phàm sức mạnh sau. Fujitora Jinichi ác từ lòng sinh, tập kích Yokosuka căn cứ quân sự, tập kích một đám vô tội thị dân, trợ lý nói nội dung so với ngoại vụ tỉnh phát ngôn nhân nói phải. Tin tưởng một ít, nửa thật nửa giả, lại như dùng lời nói miêu tả cũng không tồn tại mỹ nhân ngư. Nói là trên người người hạ thân cá cũng tốt, trên người cá hạ thân người cũng được. Chân tướng đều là như vậy, khó bề phân biệt, liền trợ lý cũng không biết chính mình lời nói thật giả. Trở thành người lang thang người mù tựa như lúc nào cũng có thể từ xã hội biên giới bò lên. Mà không có bò lên chỉ là bởi vì chính mình hết ăn lại nằm, đặc biệt trợ lý nắm công vụ cứng nhắc. Lên còn có Yokosuka hiện trường hình ảnh, sụp đổ một nửa phòng ốc, bị đặt ở gạch vụn phế tích dưới lan đến người. Mờ mịt nhìn xung quanh gào khóc hài tử, xanh trắng dưới bầu trời, phế tích cảnh tượng đặc biệt chói mắt, cảnh sắc an lành yên tĩnh quốc gia biến thành trôi dạt khắp nơi chiến loạn. Moribe nhớ tới hắn cùng Misa ra tay đánh nhau tạo thành khốc liệt hiện trường, ở chính mình không nhìn thấy, không đành lòng xem, không dám nhìn phế tích bên trong. Khẳng định cũng có như thế cảnh tượng, cùng lý tâm trạng, tội ác cảm giác nắm Moribe yết hầu. Phảng phất tàn sát Yokosuka thị dân người chính là hắn hoảng sợ. Phẫn uất, đủ mùi vị lẫn lộn xông lên trong lòng, hỗn tạp tạp cùng nhau, không thể tha thứ, Moribe Takeo thở phào mấy hơi thở. Nghiến răng nghiến lợi ngăn chặn trong cơ thể lăn lộn hỏa diễm cùng mình vô ý lan đến không giống. Fujitora Jinichi có kế hoạch quay về phổ thông thị dân ra tay. Đây rốt cuộc là cỡ nào phát điên ngược xã hội người mới có thể làm ra sự tình cảm thụ Moribe Takeo. Sự phẫn nộ, trợ lý không khỏi về phía sau yên lặng lui lại mấy bước. Moribe Takeo trên người tỏa ra nhiệt lượng như là nho nhỏ thái dương. Một tới gần, trên người bộ lông tựa hồ liền xuất hiện mùi khét, loại này nhiệt lượng quả thực chính là Sahara Sa. Mạc A, Africa, Sahara đại sa mạc đây là một mảnh bị cát vàng bao trùm đất không lông. Tượng trưng vô ngần tử vong cùng cách đến không xa sa mạc thân thích không giống nhau. Sahara sa mạc bên trong cũng không phong phú dầu mỏ tài nguyên. Chỉ có ở bắc bộ xa xôi khu vực mới tạo nên một đống dầu mỏ quốc. Có điều vàng đen kim cũng cho Bắc Phi quốc gia mang đi tới vô cùng chiến loạn xung quanh mấy quốc. Gia chỉnh tề bao nhiêu phân cách Sahara sa mạc. Ngược lại như thế một đám lớn thổ địa. Tác dụng gần như không. Ai nghĩ hoa liền hoa. Ở trong sa mạc xông vào những quốc gia khác biên cảnh cũng không có người sẽ đi phản ứng. Ngoại trừ số người cực ít loại ngoan cường ở sa mạc sinh sôi sinh lợi ở ngoài. Sahara sa mạc chính là địa cầu văn minh ở ngoài luận ở ngoài thế giới khả năng như thế một đám lớn. Sa mạc tác dụng, ngoại trừ ở cổ đại bắt đầu đến phân cách văn minh cùng dã man tác dụng ở ngoài. Hiện tại còn lại giá trị chính là làm cho nhân loại tìm đường chết khiêu chiến chính mình cực hạn. Cùng với xuất hiện ở các loại ngụ ngôn tiểu cố sự bên trong. Như là ở sa mạc chết khát người đụng tới vấn đề nan giải gì. Hoặc là lại bao hàm thâm ý nói một ít Sahara thơ tình. Tình thơ ý họa đều là tốt. Thật sự ở trong đó cất bước. Chỉ có khổ hạnh tăng thức kiên trì vô ngần đất cát liên miên hướng thiên không. Một đội kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm ở hướng đạo dẫn dắt đi. Chậm rãi ở trong sa mạc cất bước ba thớt lạc đà lưu loát. Bướu lạc đà nơi cõng lấy một đống xuyên qua sa mạc dùng vật tư. Ánh mặt trời nóng bỏng cùng khô ráo khí trời. Lạc đà nhóm liền mồ hôi đều sẽ không lưu một giọt trong đoàn đội thành viên chỉ có ở không tiếp tục. Kiên trì được thời điểm mới sẽ ở lạc đà trên lưng nghỉ ngơi một chút. Đón lấy phải tiếp tục chạy đi đây là một hồi nhất định không phải nhận được cứu viện tìm đường. Chết, trên đường không cách nào lui ra. Ngoại trừ đi ra ngoài. Chính là chết ở chỗ này. Bị đầy trời cát vàng vùi lấp. Vô số năm sau hóa thành một bãi dầu mỏ. A bá a đi, người bơ bơ hướng đạo nhìn về phía trước. Cồn cát lắc lắc cánh tay. Một bên sẽ bơ bơ ngữ đội viên nặn nặn mặt nạ. Hắn nói phía trước cồn cát có thể nghỉ ngơi một chút. Lại đi bộ một quãng thời gian sẽ khi đến cái nguồn nước điểm tiếp viện, những này sinh sống ở. Trong sa mạc dân tộc thực sự là lợi hại. Nhìn qua đều hoàn toàn tương tự cồn cát. Lại vẫn có thể phân biệt ra được không giống, bởi vì không có bản lĩnh như thế này người. Đã sớm ở bộ tộc lịch sử bên trong bị đào thải. Chính mình gen cũng không phải nhận được truyền thừa. Mấy ngàn năm sàng lọc dưới. Còn có thể sống sót người đối với phương vị. Cồn cát kinh nghiệm học tập sẽ càng thêm ưu tú. Cúi đầu đi tới đường. Vài tên đội viên bắt đầu trò chuyện. Trên Thái Bình Dương Nam đảo người. Một khi sinh hoạt tiểu hải đảo năng lực chịu đựng đến cực hạn. Trong bọn họ người sẽ dùng một cái bè trúc ở trên Thái Bình Dương vượt mọi chông gai. Tìm được cái kế tiếp hải đảo, vì lẽ đó ở đại hàng hải, cách mạng công nghiệp sau, Các chuyên gia đều dồn dập hiếu kỳ Nam đảo người là làm sao làm được bè trúc vượt Thái Bình Dương. Thành tựu vĩ đại, cái kia ở dùng ngươi tới nói. Phàm là ở vượt mọi chông gai bên trong bị hải dương nuốt chửng. Chúng ta căn bản không nhìn thấy dấu vết của bọn họ. Tất cả bản thân nhìn thấy đều là người may mắn còn sống sót sai lệch, ngồi ở cồn cát sau dâm mát. Vài tên đội viên hy vui cười cười. Này đã là đệ 120 ngày. Khoảng cách xuyên qua Sahara, gần ngay trước mắt thế giới bên ngoài. Khẳng định là cảnh sắc an lành mỹ hảo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.